Nghe tiếng đã lâu quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn cơ trí như hồ, so với nàng thì ta đơn giản là ngu ngốc tự đến tận nhà, ai mà có thể tin chuyện ma quỷ của ngươi chứ? Tống Thanh Thư vội la lên, lúc đó thật sự tính mệnh của công chúa như mảnh chỉ treo chuông, không thể trì hoãn được a. Thấy hắn dáng vẻ khẩn trương, Chu Cửu lại cười khúc khích. Tống Lăng Mốc, nhân gia chỉ trêu đùa ngươi, dù sao bây giờ nghĩ lại, lúc đầu ta tin ngươi cũng không phải là chuyện xấu gì, cảm giác cũng. Xô y gờ xưa y gờ, hảo, lại còn có thể trêu đùa ta. Tống Thanh Thư liền lại muốn ôm nàng, Chu Cửu một bên né tránh, một bên duyên dáng nói to. Ai nha, đến doanh trại của bọn họ rồi, đừng làm rộn. Tống Thanh Thư hướng bên cạnh thoáng nhìn, quả nhiên đã đến sơn trại của đầu lĩnh thủy giám, lập tức đình chỉ động tác, tại đây trước mặt cựu thần Đại Minh, dù sao cũng phải lưu mặt mũi cho Chu Cửu, nghe được hai người thông báo, chỉ huy đám quân phất tay một cái. Các ngươi trở về đi, tổng binh đại nhân hôm nay sẽ không tiếp người. Thủy giám tuy rằng vào rừng làm tặc, nhưng vẫn là tự hào thân phận tổng binh của mình, bởi vậy thủ hạ của thủy giám vẫn như trước gọi lão là tổng binh. Người chưa đi thông báo, làm sao biết lão sẽ không tiếp chúng ta đây? Chu Cửu ngạc nhiên hỏi, tuy rằng cách cái khăn che mặt, nhưng phong độ tư thái của Chu Cửu vẫn làm cho người quân binh kia nhìn thấy kinh diễm, nên cố ý khoe khoang nói. Tiên tử, để ta nói nhỏ cho ngươi biết, vừa rồi tổng binh có một đường huynh đệ mang theo một cô nương từ Giang Nam tới thăm, thủy cô nương kia cũng rất là xinh đẹp, như nước trong veo, bên trong huynh đệ ai cũng chảy nước miếng. Thấy hắn thao thao bất tuyệt tán thưởng thủy cô nương kia, Chu Cửu phát cáu cắt đứt hắn. Sau đó thì sao? Tên quân binh phục hồi lại, ngượng ngùng nói. Thủy cô nương kia đương nhiên dáng người không có đẹp như tiên tử vậy. Về sau xuất hiện một phiên tăng võ công cao cường, tên gì là Huyết Đao lão tổ, mê đắm mỹ sắc của thủy cô nương, thừa dịp đem nàng bắt đi. Hôm nay thủy tổng binh bọn họ đang đuổi theo lão phiên tăng, vậy thì làm sao gặp được các ngươi đây? Cách chương.